Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 804, mượn ngươi quốc thổ khai chiến. Phật trưởng về phía trước kéo dài, cao vót cự Phật với đất bằng quật khởi dường như ngọn núi. Hắn mở rộng bắt tay cánh tay cùng địa hình xe so đấu tốc độ. Từ trời phủ xuống bóng mờ truy đuổi phương xa, vô số cây rừng, động vật thế giới rơi vào hắc ám, mắt thấy liền muốn đến địa hình đầu xe đỉnh tầng tầng hạ xuống. Đến lúc đó một trưởng hạ xuống chính là đại địa nổ vang. Bùn đất hướng phía dưới lõm mang ra trưởng ấn hình dạng. Siêu phàm lực lượng đắp nặn thay đổi thế giới loài người. Có điều ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Khoan thai đến muộn mang theo đặc chủng đạn dược chiến đấu cơ rốt cục bay tới. Lực sát thương khủng bố vũ khí nhiệt áp từ trên trời giáng xuống. Vèo, điều khiển chiến đấu cơ chính là một tên kinh nghiệm lão đạo phi công. Hắn điều khiển lên chiến đấu cơ đến dễ dàng theo ý muốn. Ung dung vòng qua cao to tượng Phật cùng hướng về phía trước nhào tới bàn tay. Huyền như phi hành đặc kỹ biểu diễn. Đi kèm bom tiếng rít, mấy viên vũ khí nhiệt áp giết hướng về mặt đất. Những này đặc thù bom từ đằng xa quan sát bề ngoài cùng phổ thông bom khác biệt không lớn. Nhưng nội bộ trang thuốc, nhưng thiên xoa vạn biệt. Toàn cầu hơn 200 quốc gia có thể độc lập chế tạo vũ khí nhiệt áp đều không có mấy cái. Như thu nhỏ lại phiên bản hòa bình đạn, nấm vân bình địa mà lên. Nếu bán kính nổ tung bên trong chính là phổ thông bộ binh đơn vị. Bị vũ khí nhiệt áp kết cục giống như bị đạn hạt nhân đánh trúng. Ngược lại dù sao đều là chết. Khác nhau chỉ là tướng chết bất nhất. Đám mây hình nấm dưới thế giới cực điểm sán lạn. Óng ánh bạch quang đủ để kích thích nhân loại nhãn cầu khàn khàn rơi lệ. Bí danh loại nhỏ đạn hạt nhân uy lực không phải đùa giỡn. Băng nguyên lên thực hiện phóng xạ trạng đổ, trung tâm thảm thực vật càng bị triệt để từ thế giới bốc hơi lên. Đám mây hình nấm nuốt hết tượng Phật, phía sau còn có mấy chiếc chiến đấu cơ hà đạn đợi mệnh. Một phát không đủ liền trở lại một phát, Lucia tài chính tuy rằng không giàu có, nhưng mấy chục hơn trăm viên vũ khí nhiệt áp tồn kho vẫn là không kém. Ngồi ở đất hình bên trong xe Tateshi Aoi về phía sau nhìn lại. Cả người bộ lông đều dựng đứng lên. Vũ khí nhiệt áp uy lực ở trước mặt nàng là như vậy trực quan hiển hiện. Dù cho chỉ là đứng vũ khí nhiệt áp biên giới. Ở toàn thân tinh thạch bao vây chính mình cũng không nhất định có thể chống đỡ được này khủng bố. Công kích, nhân loại sức mạnh kinh khủng như thế. Tateshi Aoi đứng lên đến tóc dài mềm nhũn xuống, xoa xoa thần tính lá xanh tự lẩm bẩm, rốt cuộc muốn trưởng thành đến thế nào mức độ mới có thể không sợ những vũ khí này. Ngắn ngủi ánh, sáng cùng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh sau, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tựa hồ cũng trở lại mới bắt đầu dáng dấp. Nhưng Tateshi Aoi rõ ràng, siêu phàm còn chưa chết vong. Chí ít là điều khiển côn trùng siêu phàm còn chưa chết vong. Bằng không kết giới ở ngoài hắc trùng làm sao vẫn như cũ lít nha lít nhít. Then chốt, cánh, tua vòi nối liền với nhau đám sâu lẫn nhau nhúc nhích. Cho dù chỉ dùng con mắt nhìn, Tateshi Aoi trong tai đều vang lên côn trùng nhóm chít chít âm thanh. Cùng là siêu phàm, làm sao những người này liền cường đại đến trình độ như thế. Liền khủng bố vũ khí nhiệt áp đối với hắn đều không thể làm gì. Tateshi Aoi không khỏi sản sinh một loại chính mình không xứng làm siêu phàm tự mình căm ghét cảm. Giác, cùng Akatsuki đồng loại lẫn nhau so với mình quá yếu. Không đáng nhắc tới, có điều xa xa cự Phật đã tiêu tan. Theo sát không nghỉ Phật trưởng cũng không thấy tăm hơi. Nhìn dáng dấp một vị khác siêu phàm là tiêu vong ở vũ khí nhiệt áp chúng. Tateshi Aoi còn không biết Yokosuka chuyện đã xảy ra. Không nhận ra vị này tượng Phật sau lưng chân thân. nhưng đảo quốc quan phủ đối với này rõ như lòng bàn tay. Được Lucia phản hồi ngay lập tức liền sáng tỏ với tâm. Nổ tung ở trung tâm nhất thổ địa loang loang lổ lổ. Ngủ đông trong huyệt động động vật nhỏ cũng chạy không thoát vừa chết. Có điều một chỗ cái hố bên trong bùn đất nhưng đột nhiên buông lỏng. Oanh, bùn đất buông lỏng lay động. Một cái bị thiêu cháy đầu chọc dò xét đi ra. Sau đó là lọm khọm bóng người chui ra. Zorukan bên người theo cao to tam táng hòa thượng. Hai người tuy là từ lòng đất mà ra, nhưng trên người nhưng không có dính nửa phần bùn đất. Cực kỳ thần kỳ, may là ta còn để lại cái hậu chiêu. Hòa thượng, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Từ thổ địa bên trong chui ra Zorukan sau khi nói xong hóa thành. Lít nhà lít nhít sâu nhỏ biến mất. Đây chỉ là một đạo phân thân. Có điều nắm giữ thần kỳ thổ độn năng lực, là nhân loại vũ khí thiên nhiên khắc tinh. Cạc cạc, chân trời khổng lồ quái điểu cuối cùng từ phía sau bay tới. Nó chân cánh cạc cạc kêu quái dị dáng vẻ tựa hồ là ở oán giận hai người đi quá nhanh. Đưa nó lão đầu này vứt bỏ ở phía sau. Có điều ngay ở mới vừa bay chống đỡ mảnh này khu giao chiến vực thời gian. Đất sét chim thân thể bỗng nhiên một trận lồi lõm, một viên lại một viên to nhỏ không giống đất sét khối từ trên người bóc ra. Tình cảnh cực kỳ giống chịu con cóc đẻ trứng. Những này từ thân thể bóc ra đất sét lại đón lấy hóa thành loại nhỏ chim bay lượn trên không trung. Chúng nó mỗi cái dáng dấp đều cực kỳ tương tự, dán phục chế loại nhỏ chim. Đồng loạt cạc cạc kêu quái dị kết bè kết lũ xông về phía trước. Ầm ầm ầm, trời bầu trời vang lên liên hoàn không ngừng tiếng nổ mạnh. Lít nhà lít nhít đất sét chim đánh về phía chiến đấu cơ phải qua con đường sau đó làm nổ tự thân. Chiến đấu cơ tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng chính là bởi vì quá nhanh tốc độ để cho kiên cố toàn thể chuyển hướng gian nan. Cái gọi là cao cơ động ở chân chính chim trước không đáng nhắc tới. Loại nhỏ đất sét chim chỉ cần chặn lại ở tại phải qua trên đường chờ đợi làm nổ liền có trước phi. Cơ đến tự chui đầu vào lưới. Đất sét chim tuy nhỏ, nhưng cho nổ uy lực vượt xa nổ phù. Tích tiểu thành đại bên dưới không thể khinh thường. Lành lạnh bầu trời thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Tình cảnh náo nhiệt như vùng Trung Đông chiến trường. Ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong nổ tung, tam táng hiểu rõ gật gật đầu, không trung vũ trang bị hết mức chặn lại, hiện tại như vậy ra tay cơ hội tốt, mình không thể bỏ qua, một vị mới cự Phật hư ảnh sừng sững ở chân trời. Thân thể vẫn như cũ là như vậy uy nghiêm khủng bố, bị tiêu diệt sau lại xuất hiện, siêu phàm bày ra năng lực gần như bất tử bất diệt. Ngoặc kép chấm than, cự Phật chậm rãi mở mắt ra, lộ ra trong tròng mắt ẩn chứa đủ khiến thân thể người từ giữa hướng ra phía ngoài thiêu đốt lửa giận. Hakuyuki, tuyết trắng, bao trùm thế giới hầu như muốn bốc cháy lên, lần này không còn là đơn giản đưa tay ra cánh tay. Cự Phật thẳng thắn bước ra chân về phía trước di động, như núi cao kim Phật người khổng lồ bước lên phía trước. Hơn nữa trên người còn ăn mặc áo cà sa, mỗi lần cất bước áo cà sa đều sẽ tùy theo lay động. Khung cảnh này trong lúc nhất thời không biết là nên nói đáng sợ vẫn là buồn cười. Ngược lại Tateshi Aoi là tuyệt đối không cười nổi, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có hiện tại này cảnh tượng. Nghiêm túc cầu viện, đang bị Phật truy sát, rất gấp, nên làm gì? Này căn bản là trong ác mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng. Giữa bầu trời đã hỏng, Lucia trong lúc nhất thời cũng đối với mảnh này băng nguyên mất đi võ lực đưa lên năng lực. Trừ phi dùng đạn đạo đưa lên cuối cùng binh khí, tựa hồ đã không có cách nào ngăn cản cự Phật đi tới. Kéo kẹt, Phật trưởng đã nắp đến nóc xe, đem ép ra kéo kẹt âm thanh. Nghe này kịch liệt âm thanh, Tateshi Aoi cảm giác mình huyệt thái dương đều bị Phật trưởng nắm chặt nắm. Đại não không chịu nổi gánh nặng phát sinh kéo kẹt âm thanh. thế này sao lại là Phật? Rõ ràng là trong địa ngục tu la ác quỷ. Tam Táng xa xa đứng ở phía sau, tạo thành chữ thập hai tay bàn tay sau trong miệng tụng niệm Phật hào. Thờ phụng chính giáo Lucia quốc thổ lên nhưng đang phát sinh một hồi đông phương siêu phàm chiến. Tranh, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút quá với ma huyễn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,